đang là pháp luân thường chuyển, khi hít vô, hơi vô hết nổi rồi thì thở ra liền, có nên cố gắng hít thêm nữa hay không? Hít vô cho hết, hít được rồi từ từ thở ra, chứ không nên thở cái ào là còn yếu. Hít vô bấy nhiêu, thở ra bấy nhiêu, lúc đó mới là mạnh. Thở ra chậm chừng nào, xẹp bụng chừng nào thì mạnh chừng đấy.